Thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất hưng phấn, có thể giúp được cho chị cô như thế này, cô càng thấy tự tin hơn, cũng không phụ lòng Tề Tiểu Tô đã trả lương cho cô. Ở bên này mọi người đang tách đá và đặt trước thẻ hội viên vô cùng sôi nổi, còn ở bên kia, Tề Tiểu Tô lại bị vị thiếu soái nào đó lôi đến dưới một gốc cây cổ thụ râm mát để tránh nắng, còn bị đè lên thân cây hôn đến không thở nổi. Khó khăn lắm mới buông cô ra, hai mắt cô đã ngập nước, đôi môi đỏ sưng cả lên, dáng vẻ nửa tức giận nửa thẹn thùng đó khiến nơi nào đó của vị thiếu soái lại càng dục dịch. Anh ôm vòng eo thon của cô kéo sát vào người mình, lại cắn thêm cái nữa vào môi cô. Vợ à, em ít tiếp xúc với tay Trúc Tường Đông kia thôi được không? Cảm nhận được sự uy hiếp từ nơi nào đó của anh, người Tề Tiểu Tô hơi nhũn ra, trừng mắt lườm anh một cái. Công ty vẫn còn hợp tác với anh ta mà, sao em cứ tránh người ta như tránh tà được? Hợp tác cũng đâu cần em phải đích thân đi gặp anh ta, chẳng phải... Em còn có đàn em sao? Mấy chuyện này em cứ giao cho Hàn Dư hay Lương Lệ là được rồi. À đúng, cả Đồng Sán cũng được mà. Hình như nhiệm vụ quan trọng nhất của Đồng Sán là bảo vệ em đấy chứ. Em hãy cố gắng nâng cao năng lực của mình, nhanh chóng tiến hành cường hóa lần 3 đi thì sẽ không cần phải... ỉ lại quá nhiều vào người khác nữa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, lúc này mà cũng vẫn y như lúc trước, yêu cầu rất nghiêm khắc với cô, tự dưng Tề Tiểu Tô lại không phân định rõ được, anh muốn cô nhanh chóng tiến hành cường hóa lần 3 là vì sự an toàn cho chính cô, hay là vì muốn thỏa mãn yêu cầu vô độ của anh ở trên giường không biết. Em biết rồi, em biết rồi, em vào toilet chút đã, cô trước mắt nói. Vệ thiếu soái nhéo má cô, nói, em đi đi. Anh lên xe lấy nước ép trái cây cho em, lát nữa anh chờ em bên đó luôn. Anh chỉ sang khu tách đá bên kia. Tề Tiểu Tô gật đầu. Hai người tách ra hai hướng. Cô đi vào toilet trước, đến khi rửa tay, nhìn vào gương mới phát hiện môi mình vẫn còn hơi sưng đỏ lên, lại thầm mắng mỏ người nào đó trong lòng. Tề Tiểu Tô lấy một tờ giấy thấm ướt nước rồi áp lên môi mình, muốn chườm nước lạnh vào cho bớt sưng một chút. Vừa quay người lại, cô đã nhìn thấy ngay Trần Đông. Vì là tạm thời dựng lên, nên khu toilet ở đây được xây ở chỗ hơi khuất. Hiện giờ sự chú ý của các khách mời đều đặt hết vào Phôi Ngọc, nên ở phía bên này cũng khá vắng vẻ. Trần Đông đi ra đây một mình, thấy Tề Tiểu Tô, bà ta thở phào một hơi, toét miệng cười với cô. Tiểu Tô à, thím hai tìm cháu nãy giờ đấy. Tề Tiểu Tô khẽ nhíu mày. Không muốn mất thời gian nói nhảm với bà ta, nên định đi lướt qua người bà ta luôn. Trần Đông cuống lên, lập tức thò tay túm lấy cánh tay cô, vội vàng nói, Tiểu Tô này, thím thật sự có chuyện muốn nói với cháu mà. Có liên quan đến cháu đấy. Chuyện gì? Tề Tiểu Tô vẩy nhẹ tay một cái hất tay bà ta ra. Thật ra, lúc trước tự dưng có người tìm đến chú hai của cháu. Nhờ ông ấy tìm giúp một món đồ ở chỗ cháu. Trần Đông nói. Chuyện này bà ta chỉ nghe loáng thoáng, cũng chỉ biết được có chừng đó. Tuy bà ta biết chuyện này không thể nói cho Tề Tiểu Tô biết được, dù sao cũng sẽ phá hỏng chuyện của chồng bà ta. Nhưng hôm nay thấy Tề Tiểu Tô giàu có như thế này, có bản lĩnh như thế này, Trần Đông vô cùng thèm thuồng. Bà ta cho rằng so với việc giúp người kia để nhận được 200 vạn tiền thù lao, thì chi rằng tác hợp Tề Tiểu Tô vào với em trai bà ta còn hơn. Sau này con bé thành người của Trần gia rồi thì bao nhiêu tiền của con bé chẳng phải cũng đều là của Trần gia sao? Đến lúc đó, đừng nói là 200 vạn, có 2.000 vạn cũng có thể cho bà ta ấy chứ. Hơn nữa, mẹ bà ta cũng đã cho bà ta thông điệp cuối cùng rồi. Nếu vẫn không giải quyết được Tề Tiểu Tô, thì bà ta quay về cũng không sống yên được. Vì thế, Trần Đông mới giấu Tề Tông Bình để chạy đến đây. Mà chuyện bà ta nói đây cũng thực sự khiến Tề Tiểu Tô sững sờ mất một lúc. Gần đây cô luôn cảm thấy Tề Tông Bình có gì đó không bình thường. Giờ xem ra quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới cô rồi. Muốn tìm món đồ gì đó từ chỗ tôi sao? Cô thản nhiên hỏi. Trần Đông nhìn quanh một lượt rồi tỏ ra thần bí, nói, ở đây nói chuyện không tiện lắm, lát nữa chú hai cháu mà thấy thím đứng đây thì thà thì thụt với cháu thế này, chắc chắn sẽ đánh chết thím mất. Cháu đi theo thím đi, vừa rồi lúc thím đi tới đây có nhìn thấy một chỗ không có người. Chúng ta qua đó nói chuyện. Tề Tiểu Tô nhìn thẳng vào mắt bà ta, nhìn đến mức khiến tim Trần Đông suýt ngừng đập. Lẽ nào con danh chết tiệt này phát hiện ra điều gì sao? Cháu có muốn biết không hả? Không muốn nghe thì thôi bỏ đi. Thím tốt bụng mới muốn báo cho cháu biết, vậy mà cháu còn không biết ơn. Trần Đông giả vờ như muốn bỏ đi. Tề Tiểu Tô khẽ nhếch môi, gọi bà ta lại, đi thôi, thím tìm thấy nơi nào. Trần Đông khấp khởi mừng thầm, lập tức đưa cô đi, đi thôi, ở bên kia kìa. Hai người lách qua đường nhỏ bên cạnh, rẽ sang một khu rừng núi chưa được thi công, lại rẽ tiếp lần nữa, lập tức không còn nghe thấy âm thanh gì từ bên kia nữa. Ở đây thì nói được rồi chứ. Tề Tiểu Tô đứng lại, đột nhiên Trần Đông ôm bụng kêu lên một tiếng, chao ôi. Sao tự dưng bụng thím đau thế nhỉ? Cháu chờ thím một chút, thím quay lại ngay. Nói rồi bà ta chạy ngược trở về đường cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, đắc tội thiếu soái rất đáng sợ. Dù Tề Tiểu Tô có ngốc đến đâu cũng đại khái đoán được bà ta đang định giở trò khỉ gì. Nhưng cô vốn cũng đã muốn xử lý Trần Quang rồi. Giờ đối phương lại cứ muốn đặt cơ hội ra trước mặt cô thế này. Cô không dùng thì chẳng phải quá có lỗi với họ sao? Thiếu soái đang tìm cô. Hệ thống tiểu nhất thông báo. Tề Tiểu Tô nói, báo vị trí của tôi cho anh ấy. Gặp phải chuyện thế này, nếu cô mà không báo cho người nào đó, thì dù biết rõ bản thân cô đủ năng lực tự giải quyết, đến khi xong chuyện chắc chắn người nào đó cũng vẫn tức giận. Như thế thì thà bây giờ báo luôn cho anh ấy còn hơn. Hiện giờ thiếu soái có điện thoại, có mạng, nên hệ thống tiểu nhất có thể liên lạc với anh rất dễ dàng. Thiếu soái nói anh ấy sẽ qua đây ngay. Tề Tiểu Tô vội nói, bảo anh ấy đến thì cứ chờ một chút. Tôi muốn xem rốt cuộc người của Trần gia muốn làm gì. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, chỉ một thoáng sau đã có người nhảy từ trên cái cây bên cạnh xuống, bổ nhào về phía cô. Nhưng Tề Tiểu Tô nhìn kỹ mới phát hiện ra người tới lại không phải là Trần Quang. Vóc dáng của người đàn ông này cao to vạm vỡ hơn Trần Quang rất nhiều. Da ngăm đen, hai tay nhìn thoáng qua đã thấy rất thô ráp. Rõ ràng là người thường xuyên làm việc nặng. Tề Tiểu Tô nghe thấy giọng nói hơi lọt gió của gã, Tề Tiểu Tô biết ngay người này là ai. Gã là Trần Vũ, em trai thứ hai của Trần Đông, anh trai của Trần Quang. Gã làm việc ở công trình xây dựng, vì không biết nói ngon nói ngọt nịnh bợ Trần Đông như Trần Quang nên quan hệ với Trần Đông không thể bằng Trần Quang được, rất ít cơ hội tiếp xúc. Thế nên, ngay cả ở kiếp trước, Tề Tiểu Tô cũng chỉ gặp gã vài lần khi còn nhỏ thôi. Lúc đó vì bố mẹ qua đời, cô vô cùng đau lòng, hơi bị trầm cảm, gặp gã cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng năm 20 tuổi Trần Vũ đánh nhau với người ta, bị đánh rụng mất 3 cái răng, từ đó trở đi lúc nói chuyện luôn mang cảm giác bị hở hàm rất kỳ quặc. Tề Tiểu Tô hơi có ấn tượng với giọng nói này nên chờ gã mở miệng, cô mới nhớ ra. Nếu so với Trần Quang vô công dỗi nghề, là một thằng lưu manh cả ngày chỉ đi trộm gà trộm chó, thì Trần Vũ này còn có thể coi là có nghề có ngỗng. Nhưng tay Trần Vũ này cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Tính cách của gã vô cùng tàn bạo, thường xuyên đánh nhau, chửi nhau với người khác. Nghe nói, có một lần ở quán bán đồ ăn đêm, gã còn mượn rượu làm càn. Có người ở bàn bên cạnh nói một câu thôi mà gã lật bàn ngay lập tức. Sau đó túm lấy một người phụ nữ trong nhóm của đối phương, rồi phát điên phát cuồng sờ soạng người ta từ trên xuống dưới. Thậm chí còn ngông cuồng nói, tao mượn rượu làm bậy, còn giở trò lưu manh đấy, làm sao nào? Mấy người kia báo cảnh sát, Trần Vũ bị giam mất mấy ngày, nhưng sau khi được thả ra ngoài lại đi thăm dò địa chỉ nơi ở của người phụ nữ kia. Ngày nào cũng bám theo cô ta từ lúc đi làm đến lúc tan ca khiến người ta sợ đến mức không thể không chuyển nhà. Lúc ấy, cô đang ở trong bệnh viện hầu hạ bà cụ Trần kia thì nghe thấy chuyện này. Bà cụ Trần còn nói, phải làm thế chứ. Phải dọa cho con yêu tinh đó một trận như vậy mới được. ai bảo nó dám đi báo cảnh sát cho người ta bắt con trai bà ta. Khi đó cô chỉ cảm thấy tên Trần Vũ này quá khốn nạn, nhất định phải cố gắng tránh gã thật xa, nên sau đó cũng không gặp lại nữa. Có điều, vì sao bây giờ Trần Vũ lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi có thấy gã đi cùng với nhóm Trần Đông đâu? Chẳng lẽ gã đã đến đây từ lâu rồi nhưng luôn trốn ở đây chờ sao? Cô kín đáo lùi lại sau hai bước, giả vờ như vô cùng kinh hoàng, run giọng hỏi, anh là ai? Anh muốn làm gì? Tao là Trần Vũ, mày không biết tao à? Trần Vũ tiến lại gần cô một bước, vẫn quan sát đánh giá cô. Ừm, quả nhiên bà già tao nói không sai, xinh đáo để, vóc dáng cũng ngon nghẻ, có gầy như bà ấy tả đâu nhỉ? Ánh mắt của gã khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy ghê tởm. Bà Trần bảo anh đến đây à? Cái gì mà bà Trần chứ? Sau này mày phải gọi bà ấy là mẹ chồng rồi. Trần Vũ nghĩ cô như vật nằm trong túi mình rồi, không thể nào chạy thoát được, nên cũng không vội vàng gì. Tề Tiểu Tô sững sờ, không phải anh đã kết hôn rồi sao? Cô còn nhớ Trần Vũ kết hôn rồi, hơn nữa còn thường xuyên đánh vợ, nhưng vợ gã lại không dám ly hôn. Nếu dám đề cập đến chuyện ly hôn, chắc chắn sẽ bị gã đánh càng thảm hơn. Có điều, bà cụ Trần không thích cô ta, trước giờ luôn không cho cô ta ló mặt lên nhà trên. Trần Vũ cười phì ra như thể vui lắm, mày tưởng tao định cưới mày à? Chậc chậc, xinh đẹp thế này, tao thì tao cũng muốn đấy, nhưng bà già tao với bà chị tao lại đều hướng về thằng oát Trần Quang kia, cứ muốn mày phải làm vợ nó. Có điều, bà chị tao cũng có biết đâu, trứng của thằng em tao kia làm đếch gì có nòng nọc, sinh con thế quái nào được, trứng không có nòng nọc. Tề Tiểu Tô nghĩ một lúc mới hiểu ý gã là gì. Cô lại thoáng kinh ngạc, thì ra Trần Quang bị vô sinh à? Trần Quang đâu? Cô lại lùi thêm mấy bước nữa. Trần Vũ vừa áp sát lại gần cô, còn vừa cởi thắt lưng, nói với vẻ khinh khỉnh, bà già tao lừa hai người đó đến đây, muốn để Trần Quang với mày nấu gạo thành cơm. Nhưng thằng danh Trần Quang đó không có khả năng sinh con, hơn nữa cùng lắm chỉ có thể làm mày một lần thôi. Nên bà già tao mới bảo tao tới đây giúp ấy mà. Tao khỏe mạnh, eo cũng tốt, làm mày ba lần ở đây cũng không có vấn đề gì, tranh thủ cơ hội làm cho mày mang thai. Sau đó mày lại gả cho em trai tao, làm em dâu của tao. Dù sao sau này mày có mang thai cũng đều là dòng giống Trần gia tao cả. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Hôm nay tao làm mày ba lần. Nếu mày vẫn không mang thai thì chờ sau khi chúng mày kết hôn, tao lại làm thêm vài lần nữa. Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy xung quanh mình lạnh hẳn đi. Chắc là vệ thiếu soái đã đến đây rồi. Trần Vũ cảm thấy mình cũng đã nói quá nhiều rồi. Gã nhổ nước bọt một cái rồi lao về phía Tề Tiểu Tô. Nhưng đúng lúc này, Trần Quang lại chợt kêu to một tiếng, lảo đảo lao từ sau gốc cây mà Trần Vũ vừa nhảy xuống ra. Giơ nắm đấm lên điên cuồng đấm về phía mặt gã, mắt đỏ ngầu lên, nói, mày nói cái chó gì hả? Ai bảo mày tao không có khả năng sinh con? Mày còn dám tơ tưởng tới việc ngủ với vợ tao à? Mày muốn cắm sừng lên đầu anh em ruột của mày nữa à? Tao đánh chết mày. Vừa nghe câu này, Tề Tiểu Tô đã hiểu ngay, xem ra bà cụ Trần kia bên thì gợi ý cho Trần Quang, bên thì lại hạ lệnh cho con trai thứ hai của mình. Mà chuyện này, bà ta cũng giấu nhẹm Trần Quang. Cô tránh ra vài bước, ngước mắt nhìn lên vệ thiếu soái đang tràn ngập hơi thở lạnh buốt, lại thấy tay anh đang cầm một tảng đá không nhỏ. Ngay khi Trần Quang đánh hang máu, anh lặng lẽ đặt tảng đá đó vào gần chỗ tay gã. Trần Quang, mày điên rồi à? Tao đang giúp mày đấy. Nếu nó mà không sinh con, thì sau này làm sao giao gia sản của nó cho Trần gia được? Nhìn thấy vệ thiếu soái, Trần Vũ hơi kinh ngạc, tao đánh chết mày, có muốn đẻ thì nó cũng phải đẻ con của tao. Trần Quang sờ soạng, lại vớ ngay được tảng đá kia. Sự oán hận tràn ngập trong tim đã che mờ lý trí của gã. Gã cầm tảng đá đó, đập mạnh xuống đầu Trần Vũ. Tề Tiểu Tô chợt trợn tròn mắt, vệ thiếu soái đã vòng qua chỗ này, ôm lấy eo cô, đưa cô lùi lại chỗ đường qua lại, cách xa ra một chút. Sau đó, họ liền nghe thấy có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới.

thành lập công ty thì sẽ bị phá hủy sao? Người ta nói rằng nguồn gốc số tiền của tôi không rõ ràng, nhưng tôi cược đã kiếm được cũng không được sao? Còn có người nói tôi dựa vào một số cán bộ nào đó, nói tôi bấu được vào ai đó có máu mặt lắm. Tôi chỉ muốn hỏi, ai có thể cho tôi nhiều ngọc, nhiều tiền như thế chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, quá kiêu ngạo tức điên người. Đúng thế, một ngày kiếm được 300 triệu, thử tìm xem có ông cán bộ cao cấp nào, có cái cây đại thụ nào, có người đàn ông nào kiếm tiền được nhiều như cô. Không ít các quan chức lắm tiền nhiều của đều không khỏi giật giật khóe môi khi nghe cô dùng giọng nói yếu ớt để hỏi câu này. Mẹ kiếp, cái con nhóc này, có thể kiếm được tiền thì cứ kiếm đi, có cần phải đả kích người khác như thế không? Vâng vâng vâng, chúng tôi không bằng được cô đấy. Rõ ràng là một thương nhân gian xảo sắp thành tinh tới nơi rồi, mà còn ỷ vào tuổi nhỏ và khuôn mặt xinh xắn trời cho kia để ra vẻ uất ức, còn đỏ hồng cả mắt lên nữa chứ. Giờ rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai hả? Long Đào và Hồ Tu Trạch cũng đang ngồi xem bản tin thời sự này. Hai người nhìn Tề Tiểu Tô trên màn hình chất vấn với vẻ vừa uất ức lại vừa kiêu ngạo. Tôi còn không biết cục điều tra kinh tế là gì, nhưng tôi cảm thấy nếu đã là cơ quan nhà nước thì chẳng phải đều sống bằng tiền nộp thuế của chúng tôi sao? Tôi nộp thuế có ít đâu. Vì sao họ có thể không hỏi han câu gì mà đưa người tới Thịnh Tề, đánh nhân viên Thịnh Tề bị thương, đập phá Thịnh Tề, chẳng khác gì thổ phỉ như thế chứ? Còn nữa, nhân viên nữ của Thịnh Tề cũng là trợ lý của tôi đang ở trong toilet. Vậy mà mấy người đàn ông bọn họ còn lao vào trong đó bắt cô ấy ra. Tôi rất muốn biết, có kiểu chấp pháp như vậy sao? Thịnh Tề chỉ mới có chút tiền đã thế này, thì tôi thực sự rất lo lắng cho tất cả mọi người dân ngoài kia. Những người làm ăn nhỏ, thương nhân nhỏ lẻ thì sao? Các người sẽ đối xử với họ thế nào đây? Nói tôi là gian thương, nói là tiền của tôi lai lịch bất minh. Thưa các cô, các chú, các bác, các ông, các bà ở thành phố đi, hiện giờ Thịnh Tề đang chuẩn bị làm vài hạng mục trung tâm thương mại lớn, xây một số quảng trường lớn và một vài công viên xinh đẹp, khu vui chơi giải trí, để các chị gái xinh đẹp đi dạo phố cũng có thêm vài chỗ để đi. Tôi dùng tiền cược đá ra để thực hiện các công trình thực sự tại thành phố đi. Vâng, đương nhiên, tôi cũng muốn kiếm tiền chứ. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Môi trường quang cảnh của thành phố đi tốt hơn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, còn thu hút được nhiều người nơi khác tới. Như vậy, các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn cũng sẽ đông khách hẳn lên, lẽ nào không tốt sao? Long Đào cạn lời chỉ màn hình, nói với Hồ Tu Trạch, cậu nghe đi, có phải cô nhóc này đang đóng giả làm sói đuôi dài không? Đừng đừng là lão tổng của một tập đoàn lớn sắp ra mắt thị trường, mà nói năng không kiểu cách, không nghiêm túc gì cả. Hồ Tu Trạch đã nhịn cười lâu lắm rồi, nghe anh ta nói vậy liền cảm thấy rất vui vẻ. Bí thư à, cũng đâu phải... Anh không nhìn ra, Tề Tiểu Tô đang lôi kéo lòng dân mà, nếu cô ấy mà không tỏ ra yếu ớt như vậy, sau này sẽ càng có người mang tâm lý thù ghét đố kỵ người giàu đối với cô ấy và Thịnh Tề hơn. Nhưng cũng cần gì phải làm tới mức này chứ. Nói rồi Long Đào cũng không nhịn được cười, lắc đầu nói, lần này con bé Uyển Tiên cũng bị Đỗ Viên chọc tức chết, nên thỏa sức làm bậy theo Tề Tiểu Tô, không biết nể nang gì nữa rồi. Lần phỏng vấn này và việc thúc đẩy cho bản tin này được đưa lên, đều là công lao của Hoa Uyển Tiên mà ra. Khóe môi Hồ Tu Trạch giật giật, thầm nghĩ, có thể khiến cho bản tin thuận lợi được đưa ra trong khoảng thời gian này, còn không phải là công lao của Ngài Bí Thư Long đây hay sao? Thật ra, nếu không phải vì muốn cải tạo phát triển thành phố đi của chúng ta nên làm mấy hạng mục có thể khiến mọi người đều vui vẻ thích thú, thì tôi cược đã kiếm được nhiều tiền như vậy, đã cầm đi ăn uống hát ca suốt mấy ngày, rồi đi du lịch thế giới, chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Dù một mình tôi có tiêu tiền giỏi đến mấy, cũng có tiêu hết được đâu. Lúc trước Đồng Sán cũng đã từng hỏi cô câu hỏi này. Đương nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến cô gây dựng Thịnh Tề, Nhưng lúc này, cô phải chọn một thứ có thể thay đổi khái niệm trong lòng mọi người. Mở công ty, đặc biệt là ở tuổi của tôi, hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Thế nên, tôi tìm rất nhiều người về giúp tôi, Văn Tổng, Julia, La Tổng của Thịnh Tề, còn cả Khưu Linh Phương trợ lý của tôi, và tất cả các nhân viên trong công ty đều lớn tuổi hơn tôi, hiểu biết hơn tôi, học thức phong phú. Hơn nữa, tất cả đều là người thật thà, một lòng với công việc. Họ chỉ biết chăm chỉ làm việc thôi mà, chỉ cầm số tiền lương theo chức vụ của mình thôi mà. Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Hoặc cứ tìm thẳng đến tôi này, vì sao lại lao vào công ty đánh họ chứ? Còn nữa, sau khi nhóm Văn Tổng bị đưa đi, vì sao một đám người nói giọng địa phương khác hung hãn, ngang ngược lại muốn đưa họ ra khỏi thành phố đi? Tôi rất muốn hỏi, thành phố đi có gì không điều tra được, mà phải nhờ bên tỉnh của họ giúp? Nếu không phải tôi đuổi theo, thì giờ họ đã bị đưa đi đâu? Phải chịu sự đối xử thế nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh người rồi. Rồi, tới rồi. Long Đào ngồi thẳng người dậy. Lần này Tề Tiểu Tô đóng vai người bị hại, đóng vai kẻ yếu thế, hẳn cũng đã lôi kéo được hết lòng dân về phía mình rồi. Sức mạnh của dư luận vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ, đến lúc làm ầm lên thì không ai có thể đè xuống được. Sau đó, thái độ của cô càng trở nên gay gắt hơn. Sau đây, toàn bộ báo cáo kiểm định thương tích của nhân viên công ty tôi, còn cả video lúc đó mấy người tự xưng là nhân viên chấp pháp ấy xông vào đập phá công ty, cùng với những bức ảnh lấy từ máy ảnh của cô phóng viên Hoa Uyển Tiên trước khi nó bị đập vỡ, video cảnh sát Đỗ Viên đưa người tới, rút súng uy hiếp tôi, toàn bộ quá trình tra hỏi của mấy người mà tôi nghi là có liên quan đến xã hội đen đã cố cưỡng chế bắt nhân viên của tôi đi, tất cả sẽ được công bố hết. Tôi chỉ muốn hỏi, một số quan chức nào đó của thành phố đi, một số phòng ban nào đó, rốt cuộc các người muốn gì? Hành vi của các người liệu có hợp pháp không? Tôi cũng muốn mời người dân của cả thành phố, thậm chí là cả nước nhìn xem, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai là người bị hại. Đấy thấy chưa, giờ mới là bộ mặt thật của cô ấy đấy. Long Đào vỗ đùi đánh đét một cái. Lúc trước đóng giả dê non, đều là để lừa đảo người ta mà thôi. Cô ấy bắt được người đã bắt Văn Nhĩ Định đi thật à? Xem ra là bắt được rồi. Lần này thì mấy người nào đó cũng không làm gì được rồi. Long Đào cười khổ, chỉ sợ cô nhóc này làm ầm ĩ quá, dính cả lửa sang người tôi thôi. Lửa, đương nhiên sẽ không đốt tới tận Long Đào. Vấn đề này sau khi phỏng vấn xong, Hoa Uyển Tiên cũng lặng lẽ hỏi Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô chỉ cười đáp, chị cứ yên tâm đi. Đêm nay, thành phố đi như dậy sóng. Người dân bình thường và cư dân mạng đa phần đều nhìn vẻ bề ngoài. Thứ họ nhìn thấy là hình tượng kẻ yếu mà Tề Tiểu Tô tạo ra. Hơn nữa, trước giờ người dân đều luôn cảm thấy các quan chức rất xa vời. Ngồi ở tầng lớp cao, đương nhiên họ sẽ đứng về phía cô. Lại thêm các báo cáo và video clip được công bố ra sau đó, nên càng khiến họ náo động hơn. Đoạn clip tất cả đám người Đỗ Viên đưa đến đều rút súng, nòng súng chĩa vào một cô bé 18 tuổi, còn cả cảnh Đỗ Viên ngang ngược, ngông cuồng lao vào cướp máy ảnh của Hoa Uyển Tiên, khiến người xem đều cảm thấy giận điên người. Chuyện này thật quá thô bạo, cũng quá đáng sợ. Đỗ Viên bị Đỗ Tử Nhân tát cho một cái lăn từ trên giường bệnh xuống dưới đất, đau tới mức suýt hôn mê. Hắn vốn bị Vệ Thiếu Soái đạp gãy xương sườn, giờ lại bị ngã nữa, sao mà chịu nổi. Thằng ngu xuẩn ăn hại, đã không được việc gì còn phá hoại. Mày đã muốn đập máy ảnh của người ta thì đập cho nát hẳn đi chứ, sao vẫn còn giữ được, clip hà. Đỗ Viên cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Làm sao hắn biết được vì sao? Rõ ràng hắn đã xóa hết mấy bức ảnh và đoạn clip đó rồi. Máy ảnh cũng bị đập rồi mà giờ số liệu lại vẫn còn. Không thể nào thế được. Làm sao hắn biết được là Tề Tiểu Tô có hệ thống nên đã truyền tải toàn bộ số liệu sang hệ thống từ trước khi hắn ta kịp xóa và đập máy rồi chứ? Lần này thì xong rồi, xong hẳn rồi. Không chỉ mình Đỗ Tử Nhân nói câu xong rồi, Úp An Nhuệ cũng tức điên người. Mà lúc này, tay phó cục trưởng luôn bị ông ta chèn ép đang ngồi ngay trước mặt ông ta. Lão Úp này, mấy thứ được công bố ra đã chứng tỏ rõ Đỗ Viên nghe theo chỉ lệnh của anh đấy. Hay là thế này, tạm thời anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, chuyện này cứ để tôi xử lý, chờ sóng gió qua rồi anh hãy quay lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.